Tái sinh thành nhện Kumodesu Gananika. Chương 37, quyển 2, chương 34, Taratech nhỏ giai đoạn phát triển phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tạm thời, hãy giết con chuột đã được dùng để thử nghiệm. Giám định, su su su su su, ba sa, guru guru, cạp, độ thông thạo skill đã đủ. Skill nanh độc LV6 đã trở thành nanh độc LV7. Xem ra chuỗi lên cấp của tôi chưa kết thúc. Tuyệt vời. Nói đến chỉ số thấp kém của tôi. Nếu như bỏ qua nanh độc, thì tôi coi như không còn bất kỳ vũ khí nào khác. Vũ khí đầu tiên và cuối cùng của tôi. Nanh độc, cấp độ của nó là hết sức quan trọng. Hôm nay hãy tạm ngừng đi thám hiểm. Thanh thể lực màu đỏ của tôi còn khá đầy nhưng mà tôi không thể quá cố sức được. Tôi làm một căn nhà đơn giản. Bây giờ, sau khi đã ở nơi an toàn, tôi sẽ không ăn thịt con chuột. Tôi vẫn chưa đói, vì tôi đã ăn quá nhiều rồi. Thực ra nếu muốn tôi vẫn còn có khả năng ăn nữa. Nhưng tôi muốn để dành cho sau khi tôi ngủ dậy. Thế nên, tôi nằm xuống. Trước khi ngủ, tôi có chuyện phải làm. Neuron, Anon, Nguyen. Không phải tôi đang làm chuyện đáng xấu hổ đâu. Tôi đang cày cấp cho điều khiển tơ. Sau khi luyện tập tôi mới biết mình chỉ có thể điều khiển một sợi tơ một lúc. Và sợi tơ chỉ có khả năng di chuyển như con giun. Miễn sao sợi tơ còn dính vào người tôi thì khoảng cách điều khiển được là tương đối xa. Lượng MP tiêu thụ cũng không đáng kể. Đó là những gì tôi đã khám phá ra. Tạm thời. Ở tình trạng hiện tại của nó thì tôi không dùng nó để chiến đấu được. Thế nên, tôi luyện tập khi còn MP để phí phạm. Cày cấp cho skill từ từ. Cấp độ skill càng tăng thì skill càng hữu dụng. Vì, giám định, là một đứa bé đã trở nên hữu dụng ở cấp 6. Tôi cũng sẽ mong đợi như thế ở điều khiển tơ. Nhưng mà con đường đi tới đó hẳn là hơi xa. Khi mà cấp độ tăng lên, tôi muốn làm thử vài thứ, như là bộ quần áo bảo vệ mà tôi đã bỏ cuộc một thời gian trước, hoặc một cách để săn mồi với nó, hoặc là một cách để thay thế. Kiểm định, giấc mơ của tôi có nhiều hình dạng khác nhau. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill điều khiển tơ LV1 đã trở thành điều khiển tơ LV2 vừa nhắc là đã lên cấp rồi. Neuroron. Anonon, Nuiwan, hờ, di chuyển được như thế cũng không quá tệ. Rất hay, cấp độ vừa tăng là nó đã hữu dụng hơn rồi. Vẫn chưa đủ sức để sử dụng trong chiến đấu. Nhưng mà lối di chuyển của sợi tơ đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ nó sẽ trở nên hữu dụng sớm hơn tôi tưởng. Tôi vẫn còn MP, nên tôi sẽ tiếp tục cày cấp đến khi không làm được nữa. Phua, a, ngủ ngon quá. Sau khi tôi sử dụng gần hết toàn bộ MP thì điều khiển tơ đã lên cấp 3. Lúc đầu tôi định là xài đến khi hết MP. Nhưng mà lúc gần hết thì tôi lại thấy lo lắng. Mặc dù tôi không biết nguy hiểm ở chỗ nào. Nhưng mà tôi ngưng tập luyện vì bản năng tôi cảm giác nếu hoàn toàn hết MP thì sẽ nguy hiểm. Sau khi ngủ dậy thì MP của tôi lại đầy. Như thế này, tôi sẽ có thể tập luyện, điều khiển tơ, trước khi đi ngủ mỗi ngày. Khoan đã, nếu bây giờ nó đã đầy, không phải tôi nên tập ngay khi vừa dậy sao? Đằng nào thì bình thường tôi không dùng MP. Và nếu như thời gian trôi qua nó lại hồi thì cứ đi săn xong tối thanh MP lại đầy nhỉ? Như thế có vẻ năng suất cao hơn. Nếu như có vấn đề gì thì từ mai trở đi tôi sẽ chỉ tập lúc trước khi ngủ thôi. Đằng nào nếu không thử thì cũng không biết. Thế nên, tôi lại tập luyện, điều khiển tơ. Khi mà cây MP của tôi lại sắp hết, độ thông thạo skill đã đủ. Skill điều khiển tơ LV3 đã trở thành điều khiển tơ LV4 tôi nghe giọng nói trên trời cao. Tốt tốt. Mọi chuyện đang diễn ra như ý muốn. Vì MP của tôi đã sắp hết. Tôi không thể kiểm tra xem nó tốt hơn như thế nào. Nhưng mà nô ưng vì nó đã lên cấp 4 nên chắc hẳn nó phải di chuyển tốt hơn. Nó vẫn chưa thể được sử dụng trong chiến đấu. Nhưng mà ở trong căn nhà đơn giản tối nay có lẽ tôi sẽ thử làm bộ quần áo bảo vệ được. Tôi thật mong chờ tối nay. Vậy nên, hãy ăn sáng nào. Thực đơn bao gồm con chuột tối qua. Itadakimasu. Umu. Không tốt rồi. Ngay cả sau khi ăn thanh MP vẫn không bị ảnh hưởng gì hết. Có vẻ như MP không hồi phục nhờ việc ăn được. Có lẽ có thứ gì đó như thuốc hồi MP. Như vậy cũng sẽ có những nguyên liệu ở ngoài tự nhiên có khả năng hồi phục MP. Thịt của những con quái vật có ma pháp có lẽ là một trong số đó. Nhưng mà trước giờ tôi chưa gặp con quái vật nào có vẻ biết ma pháp thật cả. Nhưng, sau khi tiến hóa rõ ràng tôi đang tốt hơn trước. Skill của tôi cứ liên tục lên cấp. Và tôi còn được vài danh hiệu nữa. Có thể nói là làn sóng mới đã tới. Cứ như thời đại đang kêu tôi hãy tỏa sáng đi. Phu phu phu. Không có gì có thể cản tôi được bây giờ. Phu he he, tôi sẽ tiếp tục trở nên mạnh hơn với đà này. Rồi tôi sẽ tiếp tục tiến bước trong mê cung này. Tôi đã biết mê cung này rất rộng lớn. Và ngoài việc mở đường ra tôi không có cách nào khác rời khỏi đây. Nói chung là, chuỗi ngày rực rỡ của tôi đã bắt đầu rồi. U he he, cách chương.